Thái cổ cuồng ma, chương 1492, bắt lại ai? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Chư Thiên Liên Minh, thực lực Vi Tôn diễn dịch đến mức tận cùng. Cùng những tông môn khác như thế, Chư Thiên trong Liên Minh có hoàn thiện hệ thống tới khích lệ cùng thúc giục đến mỗi một vị tu sĩ, chủ yếu thủ đoạn chính là chiến công. Ở Chư Thiên Liên Minh mỗi một trong trận doanh, chiến công lấy được phương pháp đông đảo, chỉ cần ngươi không ngừng tiến bộ, liền có không ít chiến công, nói trắng ra chỉ cần thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, như vậy, chiến công cũng đủ để chống đỡ ngươi đổi lấy cần thiết tu luyện chi phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên, nếu như thực lực tinh tiến chậm chạp như vậy, muốn lấy được chiến công sẽ gặp khó như lên trời, rất nhiều người không thể không đi ma vẫn xâm lâm liệp sát hung thú đi đổi lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, ở Chư Thiên trong Liên Minh dùng chiến công đẩy toàn bộ tu sĩ không ngừng trưởng thành, cường đại. Bởi vì cùng thế lực khác bất đồng, 9 trận doanh lớn gánh vác chấn thủ Chư Thiên thế giới, cho nên, hắn nhất định phải không ngừng cường đại thân mình, mới có thể thủ hộ Chư Thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chiến công cổ, là mỗi vị mới vào Chư Thiên Liên Minh các trận doanh tu sĩ tất đi nơi. Bởi vì từ tiến vào bắt đầu Chư Thiên Liên Minh sẽ không phát ra bất kỳ vật cũng cần phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà chiến công cổ chính là thích hợp nhất mới vào tu sĩ lấy được chiến công địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận đến chiến công cổ chỗ quảng trường lúc quảng trường đã sớm người ta tấp nập. Tần Vũ đứng bên ngoài, đánh giá trên quảng trường, lại thấy hơn ngàn cái trống trận có một chữ hình sắp hàng, mỗi một trống trận đều bị màn sáng trận pháp bao phủ, đây cũng là phòng ngừa trống trận tiếng nhiễu người, cho nên, cũng bố trí cách âm trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hơn ngàn danh tu sĩ chính đang ra sức gõ trống trận. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận quan sát lúc từng đạo trầm muộn mà chấn nhân tâm phách tiếng trống đột ngột vang vọng không trung, đánh thẳng vào bốn phía tu sĩ màng nhĩ. Kèm theo trầm muộn tiếng trống, Tần Vũ lại phát hiện mình trong cơ thể tràn ra một cổ chiến ý, này cổ chiến ý theo tiếng trống càng ngày càng nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía tối phía bên trái một tên mặc đỏ thắm chiến giáp thanh niên, cùng còn lại bao phủ trống trận cách âm trận pháp không giống nhau, cái này cách âm trận hiện lên từng đạo vòng xoáy, trống trận tiếng chính là từ trong nước xoáy truyền ra. Không hổ là bất bại thánh vệ người A, chỉ bằng vào tiếng trống vang vọng liền không phải là người tầm thường có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Tin đồn chỉ có đến chống trận thật sự công nhận cực hạn, mới có thể để cho thanh âm vang vọng chân trời, người này bất quá từ phủ tam trọng tu vi, liền có thể làm được coi như ở không bại trận trong trại cũng không nhiều. Bất bại thánh vệ là không bại trận doanh đứng đầu, có thể gia nhập bất bại thánh vệ không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên hạng người, xem ra cũng không phải là không có lửa làm sao có khói a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, không chỉ là bất bại thánh vệ, không bại trận doanh còn lại ngũ đại thánh vệ cái nào lại đơn giản. Tin đồn chiến công cổ hàm chứa cường đại sóng âm, có thể nhường cho người nghe chiến ý dâng trào lúc này xem ra thật là như thế, ta lại không tự chủ được sinh ra chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo tập hợp ở bốn phía tu sĩ nhìn chằm chằm kia đỏ thắm chiến giáp thanh niên, thán phục không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàng đoàng đoàng, ở tiếng trống kéo dài vang lên 156 âm thanh mới dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử phủ tam trọng, vang vọng 156 âm thanh, đã là cực kỳ hiếm thấy. Đúng vậy, chỉ kém 42 âm thanh là được đánh vỡ tử phủ tam trọng lúc kim thống lĩnh 198 âm thanh ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, Tần Vũ vừa nhìn về phía trống trận phía sau bia đá, ở nơi nào tổng cộng để 12 tòa bia đá. Hơn nữa mỗi một tòa trên tấm bia đá đều có đánh dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử phủ nhất trọng, tử phủ nhị trọng, vương cảnh lục trọng, Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn bia đá, trong lòng kinh ngạc 12 tòa bia đá, đại biểu tử phủ cùng vương cảnh các cảnh giới 6 cái cảnh giới nhỏ. mỗi một dưới tấm bia đá đều có từng hàng tên, hơn nữa mỗi một tên sau, đều có con số, mấy chữ này đại biểu vang vọng tiếng trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ cũng quá khó khăn chứ. Tần Vũ tùy ý quét qua, không chỉ có kinh ngạc nói, hắn phát những chữ số này cũng không cao, phải biết, những thứ này đều là từ phủ thậm chí vương cảnh tu sĩ a. Tần đạo hữu có chỗ không biết, mỗi người đi gõ trống trận cũng không phải là nói ngươi có thể gõ bao nhiêu lần, mà là có thể vang vọng thiên địa có bao nhiêu âm thanh, bởi vì chỉ có đạt tới nhất định số lần, tiếng trống mới có thể xuyên thấu cách âm trận pháp vang vọng thiên địa, mà cái số lần tiêu chuẩn theo tu vi tăng lên mà thay đổi, nói trắng ra chính là các cảnh giới cực hạn trên mới có thể vang vọng. Đạo thiên vận đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So sánh Tần Vũ, đạo thiên vận đối với không bại trận doanh như lòng bàn tay. Tới trình độ nhất định, rất nhiều người gõ trống cũng không phải là nhưng mà là chiến công tới, mà là tới khảo sát thực lực của chính mình tăng trưởng, dĩ nhiên nếu như có thể vượt qua ghi chép, sẽ có phong phú chiến công khen thưởng. Đạo thiên vận giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Tần Vũ gật đầu quét qua hơn ngàn cái trống trận, phát hiện trừ trung gian trăm cái trống trận chỉ có vẻn vẹn mấy người ở xếp hàng ra, còn lại cũng xếp hàng trường đội. Đi, chúng ta đi bên kia đi. Tần Vũ đạo, hắn đánh trống nhân thân đến cùng tu vi đến xem, trung gian trăm cái trống trận hẳn không phải là ai cũng có thể đi gõ, nhưng Tần Vũ đã là Kim Ngô vệ tự nhiên có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh Tần Vũ liền cùng đạo thiên vận ở chính giữa một người cân nhắc hơi ít đội ngũ xếp hàng. Đây chẳng phải là cửu trọng tàn mệnh người sao? Hắn lại chạy đến trung gian chống trận đi, chẳng lẽ không biết trung gian chống trận chỉ có bách phu trưởng trở lên người mới có tư cách gõ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước cửu trọng tàn mệnh người bị đại thống lĩnh triệu kiến cũng không biết kêu hắn đi làm gì. Kia bát trọng mệnh số người coi như thế nhưng cửu trọng tàn mệnh người lại cũng dám đứng ở chính giữa trống trận, làm thật không biết sống chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tất cả mọi người đều ở xếp hàng, hai người bọn họ ngược lại tốt trực tiếp đi trung gian trống trận, chẳng lẽ không nhìn ra nơi đó không phải là mới vào tu sĩ có thể đi. Đối với hai bên tu sĩ lời nói, Tần Vũ làm như không nghe, mà đạo thiên vận cũng không thèm để ý, lặng lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang đợi sau khi Tần Vũ cẩn thận phát hiện, đúng như đạo thiên vận từng nói, tu vi bất đồng, như vậy, muốn gõ số lần bất đồng. Giống như, một vị tử phủ nhất trọng tu sĩ tổng cộng gõ 101 xuống, trong đó một bên dưới vang vọng chân trời, nhưng tử phủ tam trọng gõ hơn 200 xuống, vẫn không có tiếng trống vang vọng đi ra, như vậy được ra tu vi càng cao tiếng trống vang vọng điều kiện. Càng gian nan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thực lực của ta cũng không biết có thể gõ ra bao nhiêu đạo. Tần Vũ sinh lòng trông đợi, tiểu tử ta khuyên các ngươi hai cái tốt nhất đi hai bên gõ trống, nếu không tự rước lấy. Bên cạnh đội một tên khôi ngô tu sĩ nhìn Tần Vũ thong thả đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mắt nhìn tu sĩ kia cũng không trả lời. Một lúc lâu sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc đến phiên Tần Vũ, ở gõ xong cổ tu sĩ đi xuống chống trận cột đá lúc Tần Vũ trực tiếp bước ra nhịp bước chuẩn bị leo lên cột đá. Lúc này, trước kia cảnh cáo Tần Vũ khôi ngô tu sĩ trực tiếp hiện lên Tần Vũ bên người, hai tay trực tiếp hướng về phía Tần Vũ đẩy đi, vừa đẩy vừa nói. Người sang tự biết mình, cốt sang một bên gõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hai tay đẩy tới trong nháy mắt Tần Vũ thân thể biến mất trốn vào trong không gian. Mà đang ở biến mất trong nháy mắt Tần Vũ trực tiếp sử dụng liên khóa tay phải cầm một đoạn liên khóa hung vỗ về phía tu sĩ này hai tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ nhanh cơ hồ tại truyền thuấn giữa. Liên khóa ẩn chứa lực đạo cực kỳ kinh khủng, đang rơi xuống chi thời, không gian cũng nổ tung. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo trầm muộn vang lớn kèm theo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng thiên địa trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía toàn bộ tu sĩ. Chỉ thấy kia khôi ngô tu sĩ hai tay gắng gượng từ cùi trỏ vị trí bị liên khóa đánh thành phấn vụn Tần Vũ lãnh đạm nhìn tên tu sĩ này, thong thả đạo. ỷ vào tân tiến tới vài năm, liền cho rằng có tư cách tới bắt bóp người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách phu trưởng, có tu sĩ giống giận, bốn gã tu sĩ trực tiếp bao vây Tần Vũ. Bốn phía võ trường đội, mới vừa vào không bại trận doanh tu sĩ toàn bộ đều sừng sờ, nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút kia khôi ngô tu sĩ từng cái mãn não không bạch cửu trọng tàn mệnh người coi là thật to gan lớn mật lại dám đối với bách phu trưởng động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt hắn lại, kia khôi ngô tu sĩ cả người run rẩy nghiêm nghị gầm thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái mới vào tu sĩ lại dám phản kích càng không nghĩ tới người này lực lượng kinh khủng như vậy. Sẽ ở đó bốn gã tu sĩ đồng thời lúc động thủ Tần Vũ chậm chạp xuất ra kim ngô thánh vệ lệnh bài, nhàn nhạt nói. Bắt lại, người nghĩ bắt lại ai? Kim ngô thánh vệ, có tu sĩ kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.